Chương 535, bà chiêu. Tay chân vừa chạm vào liền phần, Lăng Trần thân hình không chút sức mẻ, bất quá chỗ ngồi cái ghế, lại là đột nhiên bạo liệt thành một đoàn bụi phấn, nhưng mà hắc xà lại là liên tục lui vài bước, mới đứng vững. Tiểu tử này có chút cổ quái. Hắc xà trong mắt hiện ra một vòng chấn động ý tứ, vừa rồi tại cùng Lăng Trần tiếp xúc trong trước mắt, hắn cảm giác có một cỗ nhu kình từ tay của Lăng Trần trong lòng bàn tay bạo phát, đúng là đưa hắn chân lực kể hết địa hóa giải. Hơn nữa ngay tại vừa rồi trong trước mắt, Lăng Trần khí tức cũng là tăng vọt mấy cái tầng thứ, bất quá tại cùng hắn qua hết chiều, liền rồi lập tức hạ xuống, một lần nữa trở lại nguyên lai khí tức. Như vậy đối với khí tức thu thả tự nhiên, nói rõ Lăng Trần thực lực xa không chỉ mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, chỉ cần hắn nghĩ, e rằng trong khoảnh khắc liền có thể đủ bạo phát đi ra. Này ngắn ngủi giao thủ, trực tiếp bại lộ Lăng Trần thực lực, lập tức trong đại sảnh những ánh mắt kia bên trong, xông lên một tia chấn kinh, trẻ tuổi như vậy, liền có thể đủ chống lại hắc xà loại này nửa bước thiên cực cảnh cường giả. Loại người này cho dù phóng tầm mắt toàn bộ võ lâm, chỉ sợ đều là lắc đắc không có mấy. Mà thông thường mà nói, càng là có thể vượt cấp khiêu chiến người trẻ tuổi, như vậy chính là nói rõ một người tu luyện thiên phú cùng với tiềm lực càng thêm mạnh mẽ. Như Lăng Trần loại năm này linh, người sáng suốt đều là biết, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, ngày sau tất nhiên có cơ hội trở thành một thiên cực cảnh cường giả. Thậm chí, nếu là cơ duyên đầy đủ, cho dù là vấn đỉnh kia trong truyền thuyết thánh đạo cảnh giới, cũng chưa chắc không có khả năng. Sắc mặt của Hắc Xà có chút âm tình bất định, hắn đồng dạng không ngờ tới qua, lấy Lăng Trần như vậy tuổi tác, cư nhiên có thể có thực lực đem chính mình đánh lui. Tiểu tử này, cũng không phải cái gì hạng người vô danh, sau lưng chắc chắn thế lực lớn nâng đỡ. Lần này thật sự là mắt mù. Trong nội tâm hít thật sâu một hơi khí lạnh, Hắc Xà nháy mắt lòng tràn đầy sát ý. Lúc này cũng là bị rót một chậu nước lạnh, lúc trước đón đến tin tức, hắn cũng là bị nổi giận làm cho hôn mê đầu óc, không nghĩ tới này mang người xông lại, thực lực đối phương lại có thể như thế chi khủng bố. Tại xung quanh kia từng tia ánh mắt nhìn chăm chú, Hắc Xà sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động, một lát sau. Toàn thân hung thần chi khí vừa thu lại, đối với Lăng Trần vừa chắp tay, trầm giọng nói, tại hạ tài nghệ không bằng người, này ân oán. Ta ghi tạc trong nội tâm, ngày sau lại đến đòi lại. Nói xong, hắn vung tay lên, chính là dục vọng mang người có chút chật vật rời đi. Khoan đã. Lăng Trần thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, nhất thời làm cho Hắc Xà thân thể vừa dừng lại. Hắn xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy được Lăng Trần như cũng là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Chợt nói tiếp, Hắc Xà bang chủ thế nhưng là Hắc Thủy Thành đệ nhất lưu manh. Dựa theo Hắc Thủy Thành quy củ, giữa chúng ta đã có thù. Vậy làm sao có thể cứ như vậy không giải quyết được gì đâu này nếu không phải thấy chút huyết, hôm nay việc này có thể hết không được. Lăng Trần không muốn gây chuyện, có thể nếu là bị người tìm tới cửa, cũng không có động hợp tác, vậy có chút nói không được. Thân hình trì trệ, Hắc Xà nhìn qua Lăng Trần, người sau trong đôi mắt, đồng dạng là lóe ra một chút sát ý ngươi nghĩ như thế nào nơi này chính là Hắc Thị địa bàn. Cảm nhận được Lăng Trần trong mắt hàn ý, Hắc Xà sắc mặt cũng là hơi đổi, nói. Tiếp nàng ba chiêu, tiếp được qua, ngươi có thể rời đi, tiếp bất quá, thì phải chết. Lăng Trần chỉ vào một bên Liêu Phi Nguyệt, thản nhiên nói. Thấy Lăng Trần đột nhiên chỉ hướng chính mình, Liêu Phi Nguyệt đầu tiên là khẽ giật mình, chợt trên mặt đẹp cũng là hiện ra một vòng trêu tức ý tứ. Xung quanh từng tia ánh mắt theo Lăng Trần ngón tay nhìn lại, nhìn đến kia băng thanh ngọc khiết, xinh đẹp không gì sánh được nữ tử, trên mặt nhất thời hiện lên một vòng vẻ cổ quái, người này. Vậy mà để cho một cái nhu nhược cô gái tuyệt sắc đi theo Hắc Xà động thủ kia. Hắc Xà đồng dạng là vì thế sợ run nửa ngày, chợt trong lòng vọt lên một cỗ lửa giận, này đồ hỗn trướng, xem ra không chỉ là muốn giết hắn, còn muốn thuận tiện hung hăng nhục nhã chính mình một hồi. Nếu như mình đã thua bởi cô gái này, chỉ sợ sau này cũng không có mặt tại đây Hắc Thủy Thành bên trong lại ngốc xuống a. Chỉ là trong chuyện này có thể hay không có âm mưu gì nữa từ này, chẳng lẽ cũng là cái gì có bối cảnh nhân vật. Đợi đến hắn đem đối phương đả thương thời điểm, Lăng Trần có thể hay không lại tìm ra lý do khác tới làm khó dễ chính mình. Lăng Trần lại là không để ý tới hắn, nghiêng đầu đối với Liêu Phi Nguyệt mỉm cười nói, động thủ đi, đánh chết không đền mạng. Ừ, Liêu Phi Nguyệt tuy nhìn qua tính tình dịu dàng, thế nhưng nàng là thiên hạ tứ kiệt một trong, giết người đối với nàng mà nói bất quá là chuyện thường ngày. Nàng mười ngón khấu chặt, hơi hơi nhấn một cái. Xương cốt đang lúc nhất thời bộc phát ra một hồi đùng đùng không dứt tiếng vang, nện bước bước nhỏ tử, đi về hướng hắc xà. Đây là ngươi tự tìm, lao tử cũng không có gì thương hoa tiếc ngọc yêu thích, nàng đã xảy ra chuyện gì, vậy kỳ quái chính ngươi nhìn thấy Liêu Phi Nguyệt cười mỉm đối với mình đi tới, hắc xà trong lòng lửa giận càng lớn, hướng về phía Liêu Phi Nguyệt nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nhưng mà tại hắn trong khi nói chuyện, Liêu Phi Nguyệt đã tới nó trước mặt, kia thon thon tay ngọc đã là giơ lên, cuối cùng tại xung quanh kia từng đạo có chút trêu tức dưới ánh mắt, trực tiếp chính là đối với hắc xà thẳng oanh mà đi. Xuất trưởng trong chớp mắt, trong lúc đó, một đạo không khí tạc nổ âm bạo thanh âm, đột nhiên tại đây khách sạn trong hành lang vang lên, chợt đông đảo tiếng ồn ào âm đột nhiên ngừng lại, từng kia ánh mắt, chấn kinh nhìn qua kia trên tay dưới lòng bàn tay, xuất hiện một cái cự đại trưởng ấn trong không khí lo mờ hạ xuống. Tại kia âm bạo thanh âm vang lên chốc lát, kia hắc xà sắc mặt cũng là trong chớp mắt đại biến, chân khí trong cơ thể cơ hồ là trong cùng một lúc bạo tuôn ra mà ra. Chân khí tuôn ra, hắc xà trả lại không kịp thả lỏng, Liêu Phi Nguyệt khỏe miệng, đột nhiên chính là nhấc lên một vòng đường cong, bàn tay của nàng, liền đã là chạm vào người, chật, một cỗ phô thiên cái địa lực lượng đáng sợ, liền nặng nề mà chiếu vào kia ngực của hắc xà phía trên. Phốc phốc lượn lờ tại thân thể mặt ngoài chân khí, tại kia trưởng ấn lực lượng đáng sợ, trực tiếp bị kích phá mà khai mở, tay của Liêu Phi Nguyệt trưởng, chính là đang rơi vào nó trên lồng ngực, nhất thời, một ngụm máu tươi. Tại xung quanh kia từng đạo kinh ngạc mục quang nhìn chăm chú, bạo bắn ra. Máu tươi tại giữa không trung ngưng tụ thành huyết vụ, mà thân thể của hắc xà thì lại như chịu trọng kích bao cát, thẳng tắp đối với phía sau bay ngược, ven đường chỗ va chạm cái bản trực tiếp bị đánh rách tả tơi thành bụi phấn, như thế tại bay ngược hơn 10m, rốt cục hung hăng đụng vào một cây to lớn trên cây cột, lập tức toàn bộ đường lớn đều là xuất hiện rất nhỏ lay động. Đám người đứng ngoài xem yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mục quang đều là ngưng kết tại Liêu Phi Nguyệt cùng kia trong miệng phun máu tươi trên người hắc xà, ai cũng không ngờ tới qua, này phía trước người kia hết sức nhỏ nhu nhược thân thể mềm mại bên trong, cư nhiên cất giấu lực lượng đánh sợ như thế chấn kinh ngoài, từng tia ánh mắt chuyển hướng tới từ đầu đến cuối trên gương mặt đều là chứa đựng một vòng mỉm cười trên người lang trần, trong nội tâm càng cảm thấy người sau thâm bất khả. Chắc, người này bạn gái, đúng là mạnh mẽ đến nơi này to như vậy bước. Hai người này đến tột cùng là thân phận như thế nào, vừa có hạng gì khủng bố bối cảnh đối với cái này, Lăng Trần chỉ là cười cười, Liêu Phi Nguyệt tốt xấu là thiên hạ tứ kiệt một trong, này hắc xà nhiều nhất, bất quá là này hắc xà điệu tiểu thế lực đầu mục mà thôi, như thế nào có thể là đối thủ của Liêu Phi Nguyệt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.